tôi không làm người nữa. Chương 48, không làm người ngày 48, góc truyện audio.com, bị hôn ở khóe môi, suy nghĩ của Cố Hoài trong nháy mắt trống rỗng, hắn ngây ngốc trong chốc lát, hai vành tai lặng lẽ đỏ lên. Nhiều lần liên tiếp chấp nhận, trong đó có vài lần bị đánh đột ngột, mỗi một lần Cố Hoài đều chấp nhận, chỉ có thể dưới thế tấn công của con mèo lớn trước mặt mà từng bước lùi lại, giống như lúc trước không hề có cách nào đứng im tại chỗ. Nhiều lần như vậy không phải không có hiệu quả, lỗ tai vẫn đỏ lên, Cố Hoài miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh một chút, lúc này lại một lần nữa dùng giọng giáo dục nói. Nhưng thích có rất nhiều loại, không phải mỗi một loại thích đều có thể đi hôn người khác. Nghe Cố Hoài nói câu này, mặt Anvis không thay đổi nhíu mày. Thích chính là thích, vì sao còn chia ra nhiều chủng loại? Anvis còn nghĩ chỉ có một loại thích chính là loại hắn có với Cố Hoài, bởi vậy hắn mới không thể hiểu được những lời Cố Hoài vừa nói. Nhưng bởi vì thói quen nghe theo Cố Hoài, hiện giờ Anvis chỉ là nhíu mày tự hỏi, cũng không lên tiếng phản bác. Ở trong mắt Cố Hoài, Anvis thích hắn chỉ là sự ỷ lại và sự độc chiếm giống như của loài mèo mà thôi, mặc dù đối phương nói thích mình, nhưng thích cũng không giống với yêu. Ví dụ anh nói thích tôi, nhưng cũng không được hôn ở chỗ này. Cố Hoài đang nói, lấy tay chỉ vị trí môi mình. Cố Hoài cảm thấy con mèo lớn trước mắt cái gì cũng không hiểu, bởi vậy khi giáo dục giọng nói nghiêm túc hơn bình thường. Trên phương diện tình cảm con mèo lớn này trong sáng như một tờ giấy trắng, cho nên trong một ngày mới phạm quy, bình thường biểu hiện rất đáng yêu, khiến Cố Hoài không thể chống đỡ được. Anvis nghe vậy thì hạ mắt thanh âm trầm thấp hỏi. Vậy phải thích như thế nào mới được hôn? Nhìn thấy khuôn mặt luôn lạnh lùng của Anvis xuất hiện một tia nghiêm túc, Cố Hoài không tự chủ tránh đi ánh nhìn chăm chú của đối phương, rồi mới giải thích. Là kiểu thích của người yêu mới được hôn. Cố Hoài biết con mèo lớn này không hiểu cái gì là thích của người yêu, đối phương thậm chí còn không hiểu người yêu là cái gì, thế là khi Anvis đang hạ mắt tự hỏi, hắn nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Loại thích của anh không phải là loại này, cho nên không thể học theo Siva được. Nhìn cái gì cũng học xong liền áp dụng, Cố Hoài đối với con mèo lớn trước mặt cũng không có cái gì để nói. Bởi vì Cố Hoài nói câu này, Anvis lập tức mím môi. Vì sao loại thích của tôi không phải là loại này? Cố Hoài bị hỏi như vậy liền nghẹn họng một giây, ngay lập tức cũng không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nói hắn cảm thấy không phải được. Câu trả lời chủ quan như thế với đối phương đương nhiên không có lực thuyết phục, nhưng Cố Hoài cũng không thể đưa ra giải thích khách quan được, trong lúc này liền rơi vào bị động. Cố Hoài vô ý thức trầm mặc khiến cho khóe miệng Anvis càng mím chặt, khuôn mặt cũng hơi căng chặt, hắn hơi vẫy cái đuôi ở phía sau. Trong suy nghĩ của Anvis thích chính là có thể hôn đối phương, nhưng Cố Hoài nói không phải. Cố Hoài thấy Anvis không hỏi nữa, liền nghĩ có thể lừa dối như vậy cho qua, thế là hắn không tiếp tục theo đuổi đề tài này nữa. Hiện giờ Cố Hoài không ý thức được trước mặt con mèo lớn màu bạc này, muốn lừa dối cho qua là không có khả năng. Xây dựng Ivy Tinh đã dần đi vào trạng thái ổn định, cuối cùng Cố Hoài cũng đi về Tu Sen Tinh, bởi vì chuyện của Grey Tower, lần này Cố Hoài trở về cũng chỉ ở Tu Sen Tinh trong. Góc truyện audio.com, một thời gian ngắn sau đó liền đưa quân đến Ivy Tinh xây dựng tinh cầu, hiện giờ mới chính thức quay về Tu Sen Tinh. Lần này trải qua chuyện của Grey Tower, những chủng tộc trong tinh tế đã có nhận thức mới về chủng tộc giúp đỡ tinh minh, đây là một tín hiệu rõ ràng, cho biết chủng tộc không giống với trước kia. Nếu là trước đây, chủng tộc đối với lần này tinh minh gặp nguy cơ sẽ không liếc mắt một cái, đừng nói là giúp đỡ. Khi xác nhận chủng tộc đã có thay đổi, tâm tư của một số chủng tộc trong tinh tế bắt đầu tích cực hơn, bọn hắn tự hỏi bản thân có nên chủ động tiếp xúc với chủng tộc hay không. Các người lại gây ra một tin tức lớn. Hai tên tướng lãnh bị bỏ lại Tu Sen Tinh chờ chủng tộc trở về, Hammer gãi gãi đầu nói với Cố Hoài. Chủng tộc thay đổi có cảm giác rõ ràng nhất chính là hai tên nhân loại được mời ở lại chủng tộc làm khách. Chuyện của Grey Tower lần này, bọn hắn thật sự không thể lường trước được, thế nhưng lại có kết quả như vậy. Cố Hoài trả về một nụ cười. Đáng tiếc đầu sỏ đã sớm chạy trốn, tinh minh còn đang đuổi bắt hắn. Một ngày còn chưa bắt được Gavin, chuyện này vẫn không thể hoàn toàn chấm dứt, thủy chung vẫn sẽ để lại tai họa ngầm, không chỉ trở thành cái nhọt của tinh mình, mà ngay cả Cố Hoài cũng không yên tâm. Cố Hoài cùng hai tên nhân loại tiến hành bàn bạc, Anvis ở bên cạnh mặt không có biểu tình gì, ban đầu ánh mắt hắn đặt trên người Cố Hoài, sau đó nghĩ tới cái gì, Anvis híp lại dựng đồng nhìn hai tên nhân loại ở đối diện Cố Hoài. Thanh niên đối diện trước sau như một rất ôn hòa, lúc bắt đầu Thẩm Mục và Hammer rất thoải mái, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt của tên chủng tộc tóc bạc bên cạnh thanh niên, hai người đều bị ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm khiến cho thân thể cứng đờ. Vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn bọn hắn? ý niệm muốn sống khiến hai người phải tự hỏi chuyện này, bọn hắn cũng đã sớm phát hiện, khi có Cố Hoài ở đây, ánh mắt của Anvis sẽ không nhìn những người khác. Chờ Cố Hoài về phòng nghỉ ngơi, Anvis mới chính thức nhìn hai tên nhân loại đang ngồi tại chỗ. Hai tên nhân loại không rõ tình huống, cơ thể căng cứng. Nói thật hai người bọn hắn cũng không muốn đối mặt với Anvis, trong bốn gã quân đoàn trưởng của chủng tộc, Anvis là người mà bọn hắn cảm thấy đáng sợ nhất. Nếu bọn hắn nhất định phải đối mặt với Anvis, bọn hắn hy vọng có Cố Hoài ở bên cạnh, như vậy chủng tộc tóc bạc trước mặt bọn hắn sẽ không phóng khí lạnh ra bên ngoài. Anvis sở dĩ nhìn bọn họ chính là bởi vì hắn cần một người trả lời vấn đề của hắn. Không biết phải làm như thế nào để Cố Hoài tin thích của hắn là thích của người yêu, mặt Anvis không có biểu tình gì nhìn hai người đối diện. Nếu thích là loại thích của người yêu, phải làm như thế nào để đối phương biết được? Ở phương diện tình cảm, nhân loại vẫn phong phú hơn chủng tộc, đối với vấn đề này sẽ càng hiểu hơn, Anvis cho là như vậy. Hai tên nhân loại, hai người song song sừng sốt vài giây, đầu óc gần như quay cuồng, nhưng vấn đề này Hammer vẫn có quyền trả lời hơn, hắn nói. Trực tiếp nói cho đối phương là được rồi. Đầu tiên Anvis không nói chuyện một giây, tiếp theo lại mặt vô biểu tình nhìn đối phương. Hắn nói thích có rất nhiều loại. Nghe tới đây, Thẩm Mục ở bên cạnh cái gì cũng không hiểu, Hammer nghe xong câu này liền hiểu được đã có chuyện gì xảy ra. Chủng tộc tóc bạc, góc chuyện audio.com, trước mắt bọn hắn nói hắn, không cần nghĩ cũng biết là chỉ Cố Hoài. Lấy góc độ của người ngoài nhìn rất rõ ràng, những người có IQ cao hơn một chút sẽ nhận ra. Cho nên tình huống hiện giờ chính là, Anvis nói thích với vị bệ hạ kia, nhưng vị bệ hạ này thực sự không hiểu. Này thì hơi khó, nhưng Hammer liếc mắt nhìn người bên cạnh cảm thấy tên này chưa chắc đã giỏi hơn mình, sau khi tự hỏi, lại trả lời. Vậy có thể là thiếu quá trình theo đuổi đi. Theo đuổi, Anvis nâng mắt hỏi, mình ở phương diện này cũng không thành công, Hammer ho một tiếng. Cái này có thể lên tinh võng tìm hiểu một chút, nhìn xem có phương pháp gì hợp với mình không. Hammer thật không dám dạy bậy, sợ nếu không thành công, hắn cũng sẽ qua đời tại chỗ. Anvis hơi đăm chiêu một lát sau vẻ mặt lạnh lùng rời đi. Thế là ngày hôm sau khi Cố Hoài tỉnh ngủ, đầu tiên ngoại trừ nhìn thấy đám tắc cơ chủng tộc xung quanh hắn, còn nhìn thấy Anvis đứng gần đó. Mà Cố Hoài vừa nhìn thấy, hắn còn chưa kịp đứng dậy, đã bị Anvis tới gần hôn lên trán một cái. Vừa mới tỉnh ngủ liền xảy ra chuyện này, Cố Hoài còn đang mơ màng buồn ngủ, hiện giờ tỉnh táo không ít. Trên tinh võng nói, đối với người yêu phải có nụ hôn buổi sáng, Anvis liền làm theo. Nhưng sau khi làm như thế, Anvis chờ đợi rất lâu, thanh niên ở trước mặt hắn không giống như trên tinh võng nói, cũng hôn lại hắn một cái, điều này khiến Anvis nhăn lại mặt mày. Thói quen hôn người này của con mèo lớn chỉ sợ không tốt, Cố Hoài vừa mới tỉnh ngủ, hiện giờ trong não không nghĩ được nhiều chuyện lắm, hắn nhìn thấy dáng vẻ Anvis hạ mắt không nói gì, liền ngồi dậy vô ý thức nâng tay sờ sờ đầu đối phương. Trên tinh võng nói thêm, theo đuổi là luôn để cho đối phương biết mình thích gì. Nhưng phương thức thể hiện thích của chủng tộc chính là hôn, bởi vậy khi Cố Hoài đang vuốt tóc của mình, Anvis lại tới gần thêm một lần nữa, bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên má thanh niên. Ngoài trừ không hôn vị trí Cố Hoài nói không thể hôn, những nơi khác Anvis gần như đều hôn qua, giống như một con mèo lớn đánh dấu người nó thích. Lúc trước mỗi lần Cố Hoài từ chối cũng không nghiêm, nguyên nhân chính là như vậy, kỳ thật hắn dần dần dung túng cho Anvis làm vậy. Sở dĩ không có nghiêm túc từ chối, nhất định không phải con mèo lớn trước mắt biểu hiện rất đáng yêu, nhưng Cố Hoài ở phương diện tình cảm cũng rất trì độn, cho nên hiện giờ cũng không phát hiện điểm này. Nụ hôn từ má đến cằm khiến Cố Hoài vừa tỉnh ngủ đến một lúc lâu mới có thể phản ứng kịp, một lần nữa, hắn hơi đẩy Anvis ra một chút, lỗ tai tự nhiên cũng hồng lên. Đã nói chỉ có người yêu mới có thể hôn, Cố Hoài nghiêng đầu, không có hôn chỗ này, ánh mắt của Anvis dừng trên môi Cố Hoài. Cố Hoài bị nghẹn, Anvis có thể là đem lời lúc trước hắn hiểu thành ngoại trừ môi, những vị trí khác không phải người yêu cũng có thể hôn, lúc này Cố Hoài chỉ có thể im lặng. Trong lúc hắn vô ngữ, Cố Hoài lại nhận được một bông hoa Anvis tặng. Vẫn là hoa Eleanor, lúc này Anvis tặng hoa vẻ mặt rất là nghiêm túc nhưng Cố Hoài không nghĩ nhiều, giống như những lúc trước nhanh chóng nhận lấy. Nhưng một phút Cố Hoài nhận lấy hoa, hắn bỗng nhiên bị đuôi của Anvis cuốn lấy tới bên người đối phương, lúc này bên tai nghe thấy thanh âm của đối phương. Hiện giờ A Hoài là người yêu thuần khiết của tôi. Cố Hoài sừng sốt, lúc này mới nhớ tới ý nghĩa của hoa Eleanor là người yêu. Góc chuyện audio.com, thuần khiết tặng hoa và nhận hoa có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng vấn đề là, lúc trước bọn hắn không để ý ý nghĩa của bông hoa này, thế nào lại đột nhiên trở thành như vậy? Thay đổi khi cần thiết, Anvis nghĩ rất trực tiếp, Cố Hoài còn chưa trả lời, hắn còn nghe Anvis nói thêm với hắn một câu. Pipi muốn hôn chỗ này. Bị Anvis dùng ánh mắt như thế nhìn môi, Cố Hoài không nói nên lời trước biểu hiện phạm quy của đối phương khi vừa tỉnh ngủ, hơn nữa đối phương lại dùng pipi còn yêu cầu hắn như vậy, Cố Hoài thiếu chút nữa không thở nổi. Con mèo lớn này thật quá phạm quy, hơn nữa nó còn rất tự nhiên, nhưng Cố Hoài cảm thấy hắn không thể vì cảm thấy đáng yêu mà đồng ý bậy bạ. Không được, Cố Hoài miễn cưỡng kiên định. Chuyện này khiến Cố Hoài thật đau đầu, hắn không biết làm sao để cho Anvis hiểu được thích của hắn không phải là thích của người yêu, hắn lại không có cách thuyết phục đối phương. Kỳ thật những người xung quanh đều rõ ràng, ví dụ như Hammer, đều cảm thấy đó là loại thích kia, chỉ có Cố Hoài là không nhìn rõ. Bởi vì vậy, vài ngày sau Cố Hoài liền nhắc với hai tên tướng lãnh nhân loại chuyện này. Ngài cảm thấy không phải là thích cũng đúng. Hammer nói, nghe thấy người có cùng nhận thức, Cố Hoài nhẹ gãi má. Đúng đi, tôi đã nói. Là mê luyến, Hammer nói, Cố Hoài nghẹn họng, bởi vì hắn mê luyến ngài cho nên mới nghe lời ngài như thế. Cố Hoài nghe vậy liền nghĩ tới chuyện Anvis khuyết thiếu thuần phục, nếu khuyết thiếu thuần phục Anvis vì sao lại nghe lời hắn như vậy. Cố Hoài chưa từng tự hỏi vấn đề này, mà hiện giờ khi Hammer nói như thế, hắn đột nhiên không cách nào phản bác. Anvis bởi vì mê luyến hắn, mới mặc kệ hắn nói cái gì, con mèo lớn kia đều ngoan ngoãn nghe lời. Bất ngờ không kịp ý thức được chuyện này, trong lòng Cố Hoài nhẹ nhàng động một chút. Khi bị hắn phủ định thích mấy ngày gần đây, con mèo lớn kia không phải là rất tủi thân hay sao? Tưởng tượng tới chuyện này, Cố Hoài nhịn không được nâng tay che mắt, càng thêm đau đầu hơn. Cách chương.